Trầm Phong đối quyết, chương 58, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, Cố Thanh Bùi vừa mới ngồi vào văn phòng chưa đến 10 phút, điện thoại liền vang. Hắn cầm lấy micro, giọng nói tao nhã êm tai của Vương Tấn từ từ truyền đến, Thanh Bùi, bắt đầu từ 8 giờ rưỡi tôi vẫn cứ luôn chờ cậu gọi điện thoại, chờ đợi từng giây từng phút, cảm giác cư nhiên cũng không tệ. Cố Thanh Bùi hơi có chút xấu hổ, vừa rồi tôi đi ăn sáng. À tôi quên mất, đã ăn no chưa? Khẩu khí của Vương Tấn rõ ràng mang theo vài phần ám muội cùng quan tâm. Cũng tạm tạm, Cố Thanh Bùi ho khan một tiếng, anh Vương, vấn đề anh hôm qua nhắc đến, tôi lát nữa sẽ tìm thuộc cấp hỏi một chút rồi sẽ đáp lại cho anh một câu trả lời thuyết phục, công việc của tôi quá nhiều thi thoảng cũng bị quên mất. Không sao, kỳ thật tôi có tin tức tốt muốn nói với cậu, trải qua một khoảng thời gian cân nhắc cẩn thận tôi quyết định đầu tư vào phát triển cùng xây dựng dự án này. À, vậy thật tốt quá, Cố Thanh Bùi cao hứng nói. Những dự án tốt Nguyên Lập Giang nắm giữ rất nhiều, tiếc rằng tài chính hữu hạn, có rất nhiều dự án không thể khởi công. Nếu hắn có thể thành công cùng Vương Tấn hợp tác khai phá, dự án này sau 3 năm, có khả năng sẽ trở thành một trong những sản nghiệp lớn nhất dưới danh nghĩa của Nguyên Lập Giang, cũng tương ứng là công trạng lớn nhất mà Cố Thanh Bùi hắn lập nên cho Nguyên Lập Giang. Đến lúc đó công ty mà hắn đang kinh doanh này sẽ thu được lợi nhuận cách xù, việc khôi phục niêm yết chỉ còn là ngày một ngày hai, tin tức này thật sự khiến hắn hưng phấn. Vương Tấn mỉm cười nói, Thanh Bùi tôi hy vọng cậu hiểu cho tôi cân nhắc lâu như vậy, cũng không phải cố ý kéo dài, đây dù sao cũng là dự án đầu tư hạng ngạch khổng lồ, phải qua hai lần họp dự thảo cổ đông mới được thông qua. Cảm ơn anh Vương, không có sự thúc đẩy của anh, chuyện này căn bản không thể thành được. Vương Tấn cười thấp nói, tuy rằng tôi muốn khiêm tốn một chút, bất quá cậu nói không sai, nếu như vậy cậu phải cảm ơn tôi thế nào đây? Thanh Bùi, trái một tiếng Thanh Bùi phải một tiếng Thanh Bùi kia gọi đến vừa ám muội vừa gợi tình, làm cho người ta có chút đứng ngồi không yên. Vương Tấn vừa nhìn liền biết là tay lão luyện tình trường, ôn nhu khéo léo, quyến rũ chết người, thời điểm theo đuổi bám dính không buông, mà cái sự nắm bắt ấy lại hoàn hảo vừa đủ tuyệt không làm cho người ta phiền chán. Nếu không phải trong nhà còn nuôi tiểu chó săn, Cố Thanh Bùi thật muốn trong lúc rảnh rỗi hưởng thụ một chút trò chơi ám muội khiến người tim đập thình thịch này. Bắt tay cùng Vương Tấn, khẳng định sẽ thu hoạch được tương đối, nếu có thể chinh phục được người đàn ông gần như hoàn mỹ kia, tư vị đó chỉ ngẫm nghĩ đã khiến người động tâm. Đáng tiếc, trước mắt Cố Thanh Bùi hiện lên bộ dáng Nguyên Dương nhe răng nhếch miệng, hắn cười lắc lắc đầu, hắn nếu dám động tâm tư gì, Nguyên Dương khẳng định sẽ liền cắn hắn. Hắn cười nói, anh Vương, anh nói đi, tôi là nói lấy thân báo đáp, có phải hơi thô tục hay không? Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói, dù anh có đổi cách nói, thì cũng không có hợp thời đâu. Ha ha Thanh Bùi, làm sao bây giờ tôi càng ngày càng thích cậu đấy. Cố Thanh Bùi tỉnh bơ cười khẽ, anh Vương, nếu như bên anh đã muốn có quyết sách chi bằng tìm thời gian ký thỏa thuận tiền hợp đồng đi, chúng ta cũng không phải tìm kiếm thương vụ đầu tư khác nữa, công việc sau này cũng dễ triển khai. Vương Tấn cười thấp hai tiếng, xem ra nếu góc truyện audio.com không gặp mặt cậu vẫn sẽ lảng tránh vấn đề của tôi, cũng tốt, cậu muốn ký kết khi nào đây? Chúng ta tìm thời gian đi. Mời anh định đoạt, chiều mai 3 giờ, đến công ty tôi đi. Ok, Thanh Bùi, cậu có ngại gặp tôi không vậy? Sao có thể chứ, tôi hôm qua suy ngẫm cẩn thận, cảm thấy giọng nói bạn trai cậu nghe thực quen tai. Vương Tấn thấp giọng nói, có phải là người tôi quen biết không vậy? Cố Thanh Bùi cảm thấy lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, hắn cười nói, sao có thể chứ? Vương Tấn cũng không truy vấn, cậu không muốn nói cũng được, nhưng mà tôi cũng sẽ không vì vậy mà buông tay đâu. Cố Thanh Bùi thở dài. Anh Vương, anh như vậy thật sự làm khó tôi quá. Vương Tấn cười nói, tôi biết cậu khó xử, nếu như cậu hoàn toàn không khó xử, vậy chẳng phải có nghĩa là cậu đối với tôi một chút hứng thú cũng không có, thế thì thật quá khiến người ta thương tâm. Bối rối hết một khoảng thời gian, tự cậu sẽ có đáp án. Cố Thanh Bùi đối với phần tự tin này của anh nhiều ít có chút buồn bực. Vương Tấn quả thật là người tương đối khó chơi, xem ra bản thân cần phải xuất ra thêm vài phần tinh lực để ứng phó. Để chuẩn bị hợp đồng tiền thỏa thuận, Cố Thanh Bùi đặc biệt gọi điện thoại bàn bạc cùng Nguyên Lập Giang một phen, sau đó tìm pháp vụ lập hợp đồng. Bận rộn một hồi, cuối cùng đã đến giờ cơm trưa. Nguyên Dương bận bịu đi xem một dự án hết cả sáng, mới từ bên ngoài trở về, còn mua về cho hắn món cháo cá sắt miếng mà hắn ưa thích. Cố Thanh Bùi thấy sắc mặt Nguyên Dương không tốt lắm, liền hỏi y làm sao. Nguyên Dương nằm ngửa trên sofa, cái đám khốn kiếp đó toàn khoác lác, đến cái dấu chấm dấu phẩy trong lời nói cũng không thể tin được, dám lừa tôi qua đó. Kết quả cái dự án rác rưởi gì chứ, nợ nần của công ty đều chưa xử lý hết, còn dám chào giá cao như vậy, lãng phí hết cả buổi sáng của tôi, thật muốn chém chết cả đám. Cố Thanh Bùi cười nói, Cái đó a, lũ lừa đảo sau này cậu phải đụng tới sẽ nhiều không đếm nổi đâu, có con mắt tốt một chút thì liếc một cái sẽ nhìn ra ngay, tựa như hôm nay vậy, chỉ lãng phí một buổi sáng, đã muốn tốt lắm rồi. Có những kẻ che giấu kỹ càng, có thể khoác lác tới tận trời, chỉ hơi chút bất cẩn, tổn thất sẽ rất lớn, rèn luyện càng nhiều, đối với cậu rất có lợi. Nguyên Dương ngồi dậy, nheo mắt nhìn hắn, ông không phải là đã sớm biết, nên cố ý để tôi đi đấy chứ. Cô Thanh Bùi ăn một thìa cháo, độ nóng vừa vặn, nếu có thêm một phần dưa muối nhỏ thì lại càng ngon. Nguyên Dương hừ nói, đồ lừa đảo, cô Thanh Bùi cực vô tội, cậu được khóa học miễn phí, bọn họ chiếm được sự thỏa mãn của họ, đây không phải là chuyện đôi bên được lợi sao, oán giận gì chứ. Nguyên Dương đi tới nắm lấy mặt hắn, đừng có lại vứt mấy cái chuyện này cho tôi, nghe hai cái đồ ngốc kia chém gió, phiền chết đi được. Cô Thanh Bùi cười nói, biết kinh doanh khổ cực rồi mà, được rồi, cậu vào gian nghỉ chưa ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút đi. Ông thì sao, không vào ngủ cùng tôi à? Tôi đang xem một phần hợp đồng, trình độ pháp vụ của chúng ta không ổn a, cần thuê thêm một người, lương một năm chí ít cũng phải quá 20 VK. Nguyên Dương xoa xoa huyệt thái dương cho hắn, nhẹ giọng nói. Nghỉ ngơi một lát đi đã, không sao đâu, tôi không mệt, cậu đi ngủ đi. Nhớ dậy trước 2 giờ a, bằng không coi như cậu đến muộn. Nguyên Dương khom người hôn hắn một ngụm, tự mình vào phòng đi ngủ. Cố Thanh Bùi lần, gocchuyenaudio.com, lượt xét duyệt điều khoản hợp đồng. Kỳ thật hợp đồng tạm thời này rất ngắn, chưa đến 2 trang giấy, nhưng hắn rất xem trọng dự án hợp tác lần này, hơn nữa rất nhiều điều kiện trong đó, đều sẽ áp dụng vào hợp đồng chính thức hợp đồng, cần phải đặc biệt cẩn thận. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có người gõ cửa. Cố Thanh Bùi chẳng buồn nâng đầu, mời vào. Cửa bị đẩy ra, sau đó liền nhẹ nhàng đóng lại. Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn, sửng sốt nói. Nguyên Đồng, Nguyên Lập Giang ha ha cười nói. Tôi thấy cậu chăm chỉ như vậy cũng không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy cậu. Nguyên Đồng, ngài sao lại đến đây vậy? Buổi sáng cậu chẳng phải đã cùng tôi bàn bạc điều khoản hợp đồng hay sao? Tôi cảm thấy trao đổi qua điện thoại hiệu quả không tốt lắm, vừa vặn buổi chiều có thời gian, hai chúng ta gặp mặt nói chuyện, thời gian này tôi cũng quá bận bịu, bên tập đoàn chồng chất cả đống việc lâu lắm rồi không có tới công ty. Cố Thanh Bùi vội vàng đứng dậy, Nguyên Đồng, mời ngài ngồi. Nguyên Lập Giang ngồi ở lên sofa, cảm khái nói. Cố Tổng, vừa rồi tôi có dạo qua công ty một vòng, cảm xúc rất tốt. Tháng 3 năm ngoái tôi thu mua công ty này, lúc ấy công ty chỉ còn lại 20-30 nhân viên, lợi nhuận cực kém, mắt thấy đứng trước nguy cơ phá sản, tinh thần toàn công ty sĩ sa sút, nếu không có cái vỏ công ty để niêm yết tôi căn bản sẽ không mua. Trạng thái này duy trì liên tục đến tận mùa hè năm nay, từ sau khi cậu đến, toàn công ty như thay da đổi thịt, nhân viên gia tăng không ít, tình trạng kinh doanh hoạt động phát triển không ngừng. Mà quan trọng nhất là tinh thần nhân viên đều phấn chấn, tràn ngập nhiệt tình hăng hái. Thanh Bùi, cậu có công à? Cố Thanh Bùi khiêm tốn nói. Nguyên Đồng, đó đều là những chuyện ngài có thể dễ dàng làm được, chẳng qua ngài còn có tập đoàn lớn như vậy cần quản lý, không có cách nào phân thân, cho nên mới tìm tôi đến thay ngài phân ưu. Những việc này đều là tôi nên làm, không dám nói có công, chỉ mong sao không phạm phải sai lầm. Cố Thanh Bùi một bên nói, một bên trên trán toát mồ hôi. Hắn chưa quên Nguyên Dương đang ở trong phòng ngủ ngay sau lưng hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Hơn nữa tật xấu khi ngủ trước giờ của Nguyên Dương là không mặc quần áo, vạn nhất. Nguyên Lập Giang đầy mắt tán thưởng, Thanh Bùi, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu, thanh niên tài tuấn như cậu, tiền đồ không giới hạn, cứ chăm chỉ làm việc, thế giới này rất rộng lớn đó. Cảm ơn Nguyên Đồng, ai, thằng nhãi Nguyên Dương đâu rồi? Cố Thanh Bùi cười cười, cậu ấy. Nguyên Lập Giang nhíu mày nói, có phải lại chạy ra ngoài chơi hay không? Chẳng ra sao cả, để tôi gọi điện cho nó trở về. Nói xong lấy di động ra định gọi điện thoại, Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng giữ tay ông, cứng ngắc nói. Nguyên Đồng, Nguyên Dương đang ngủ bên trong. Nguyên Lập Giang ngẩn người, bên trong ư? Ông chỉ gian nghỉ trưa của Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi điềm nhiên như không nói. Vâng, cậu ấy hôm nay chạy dự án mệt mỏi, tôi để cậu ấy nghỉ trưa trong đó. Nó sao có thể chạy đến văn phòng cậu để ngủ trưa được, rất không quy củ, lại nói văn phòng chủ tịch của tôi để không, sao nó không đến đó mà ngủ. Cố Thanh Bùi nuốt nước miếng, a, có lẽ bình thường không ai quét dọn. Không ai quét dọn, Nguyên Lập Giang nhíu nhíu mày, văn phòng tôi hẳn là mỗi ngày đều phải quét dọn mới đúng, đúng là nhân viên vệ sinh tắc trách, cậu điều tra một chút coi. Nguyên, gocchuyenaudio.com. Dương là một trợ lý nhỏ nhoi, sao có thể chạy đến văn phòng tổng tài ngủ chưa chứ, còn ra thể thống gì nữa. Cố Thanh Bùi liều mạng muốn lái đề tài đi, Nguyên Lập Giang lại không cho hắn như nguyện, ngược lại đứng dậy đi về phía gian nghỉ trưa, dồn sức mở cửa ra. Bên ngoài ánh sáng rất mạnh, Nguyên Dương lập tức liền tỉnh, y không thấy rõ người đến là ai, liền than thở nói. Làm gì thế, đến 2 giờ rồi sao? Giọng điệu tựa như đang làm nũng cùng tình nhân. Nguyên Lập Giang ngẩn người, lập tức cả giận nói. Dành con mày sao lại chạy đến văn phòng tổng tài ngủ chứ vậy? Có ai như vậy không? Nguyên Dương nháy mắt thanh tỉnh, thình lình lật người ngồi dậy. Sắc mặt Nguyên Lập Giang xanh mét nhìn thằng con mình không một mảnh vải. Cố Thanh Bùi nỗ lực làm lẫn lộn trọng điểm, cười nói với Nguyên Lập Giang. Nguyên Đồng, chuyện này không cần phải tranh cãi. Nguyên Dương quả thật quá mệt mỏi, hơn 5 giờ sáng đã phải dậy, lại bận rộn đến tận trưa, bên ngoài quy định thì cũng có nhân tình, cứ để cậu ấy ngủ một hồi đi ạ. Nguyên Lập Giang nhìn bộ dáng Nguyên Dương đầy mặt không kiên nhẫn mặc quần áo, trong lòng cảm giác đặc biệt kỳ quặc. Giao tình giữa Nguyên Dương cùng Cố Thanh Bùi đã tốt đến mức này rồi sao? Bọn họ không phải vẫn luôn bất hòa ư? Nguyên Dương mặc xong quần áo, nói với Nguyên Lập Giang. Ba, không phải chỉ là ngủ chưa một giấc hay sao, ba kích động làm gì chứ? Mày cởi sạch bách ngủ trên giường Cố Tổng, tự mày cảm thấy là phù hợp sao? Mày để Cố Tổng phải ngủ thế nào đây? Mày mệt sao không đến văn phòng tao ngủ hả? Văn phòng ba toàn mùi mốc, Nguyên Dương thầm nghĩ tôi còn trần trụi ngủ với Cố Tổng rồi, giường của Cố Tổng thì tính cái gì chứ? Cho người quét dọn là được. Sau này không được ngủ ở chỗ này, Cố Tổng là vì nể mày là con tao, nên mới ngại không muốn nói, tự bản thân mày phải hiểu ý người ta chứ. Nguyên Lập Giang gõ gõ đầu y, mau mặc quần áo vào đi. Cố Thanh Bùi gượng gạo cười nói. Nguyên Đồng, không có vấn đề gì đâu. Nguyên Lập Giang nói, Cố Tổng, đừng có xem nó là thiếu gia của Nguyên gia, cứ coi nó như nhân viên bình thường, ngàn vạn lần đừng có đãi ngộ khác biệt gì. Nguyên Dương hừ nói, đãi ngộ khác biệt chắc chắn có, ông ấy đối với tôi đặc biệt hà khắc. Nguyên Lập Giang cất cao giọng nói, đó là vì tốt cho mày. Cố Thanh Bùi vội gật đầu, yên tâm đi, Nguyên Đồng. Nguyên Lập Giang trừng mắt nhìn Nguyên Dương, đi rửa mặt tao cùng Cố Tổng cần triệu tập pháp vụ cùng tài vụ họp, mày đi thông báo, rồi về đây làm thư ký hội nghị. Biết rồi, Nguyên Dương liếc nhìn Cố Thanh Bùi một cái, trong mắt kia hàm chứa sự đùa giỡn. Cố Thanh Bùi nhẹ nhàng thở ra, mày sao Nguyên Dương không có bất cần nói hớ điều gì, bằng không hôm nay thật sự là gặp xui xẻo. Cách chương.